Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Cái này nam nhân rất đáng ghét. Cầu nguyệt phiếu. Canh thứ 31/2. Tháng 4 phần phòng bán vé đại chiến cùng chi mấy tháng trước phần so sánh thực sự là thiếu khuyết. Như vậy một tia mùi thuốc súng. Mọi người đối phòng bán vé chờ mong điểm cùng kích tình đều không phải rất cao. Lần đầu phòng bán vé cũng là chênh lệch cảm giác 10 phần, cát mần, mặc dù chỉ lấy được lần đầu 900 vạn phòng bán vé thành tích bất quá vẫn là trực tiếp hất ra thứ hai, Lưu Lãng Chư, 700 vạn, mà Lưu Lãng Chư, lần đầu 200 vạn phòng bán vé thì trực tiếp hất ra, kinh bạo người ngoài. Hành tinh, 100 vạn phòng bán vé không có so sánh liền không có thương tổn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này, cát mần, nhất kỵ tuyệt trần đứng hàng phòng bán vé đứng đầu bảng. Cái khác hàng nội địa phim vậy mà một bộ có thể đánh được đều không có. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đây cũng là một bộ Hollywood phim treo lên đánh hoa hạ phim kết cục. Thực tình không có cách nào sửa đổi. Lưu Lãng Chư, tổng đầu tư hơn 1.000 vạn. Cầm tới lần đầu 200 vạn phòng bán vé kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Cơ bản bên trên chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn. Bộ này phòng bán vé không lời không lỗ là không có vấn đề. Vận khí tốt còn có thể nhỏ kiếm một bút thứ ba, kình bạo người ngoài hành tinh, phòng bán vé thảm. Rồi điểm, chỉ có 100 vạn, bất quá so sánh hắn kia 500 vạn đầu tư. Kỳ thật cũng vẫn được chí ít dựa theo cái này xu thế đến xem bộ phim này còn là có thể kiếm tiền. Về phần cái khác mấy bộ 100 vạn phòng bán vé lấy đoạn dưới nghệ phiến liền rất hố cha. Lần đầu phòng bán vé thành tích đều không có đột phá 100 vạn. Danh tiếng lại rất phổ thông. Như vậy người kế tiếp còn muốn làm sao chơi? Chỉ cần người không bồi thường bản bồi đến nhà bà ngoại liền cảm ơn trời đất. Ngươi còn hy vọng xa vời có thể kiếm tiền. Nói đùa cái gì? Có thể kiếm tiền chính là thiên hạ rớt đĩa bánh được không? Hollywood bên kia đối cát mần, hoa hạ lần đầu thành tích nhưng thật ra là rất không hài lòng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, ngày đầu tiên lần đầu phòng bán vé thành tích làm gì cũng phải đột phá 1.500 vạn mới được á. Thế nhưng là ngươi ngày đầu tiên phòng bán vé mới 900 vạn, 900 vạn cái này thật sự là vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu. Đạo diễn Thompson cảm thấy là hoa hạ một phương này có phải là tuyên truyền phương diện không có làm. Đến nơi đến chốn vẫn là cái gì? Đặc biệt cho Thiên Ngu bên này gọi điện thoại. Thiên Ngu người phụ trách cảm thấy có chút hủy khuất. Tuyên truyền phương diện kỳ thật, cát mần đã trải qua làm được rất đúng chỗ. Cái này hai tháng bên trong các lớn tống nghệ tiết mục, post ba, bao quát rất nhiều truyền hình điện ảnh môn hộ bên trên đều có bọn hắn Thiên Ngu đối cát mần tuyên truyền chuyên đề, đồng thời còn có các đại minh tinh trợ trận cát mần lần đầu lễ dự đủ nhiệt độ, càng có các đại viện tuyến phía trên cũng có phần là ra sức đẩy cát mần. Tài nguyên phương diện đã hoàn toàn cho rất đầy đủ. Thế nhưng là thay vào đó đầu đề điểm nóng từ đầu đến cuối không thể đi lên. Mặc kệ bọn hắn làm sao chế tạo chủ đề, sáng tạo chuyện xấu đều không có cách nào treo lên đầu đề. Nhiều nhất chỉ có thể ngẫu nhiên ở phía trên lộ lộ đầu, sau đó lại bị quét xuống. Đây là một cái bi thương cố sự. Đầu đề thứ này có đôi khi thật muốn xem vận khí. Có chút vương bát đản dễ dàng liền có thể lên đầu đề. Mà có ít người cần cù chăm chỉ cẩn trọng sáng tạo chủ đề soát lấy đủ loại điểm nóng đều lên không. Được cái này ủy khuất người hướng ai nói đi. Thật vất vả đợi đến ngày 31 tháng 3. Đợi đến cát mần sắp chiếu lên thời điểm. Thiên Ngu bộ tuyên truyền còn đặc biệt kéo ra một hệ liệt chính sách ưu đãi cùng hoạt động. Chuẩn bị để cát mần. Lần đầu phòng bán vé bạo một chút, sau đó cái nào đó không muốn mặt vương bát Đản lại đột nhiên tại Weibo bên trên xuất hiện tuyên bố hắn phim không tại ngày mùng 1 tháng 4. Chiếu lên đổi là ngày mùng 5 tháng 4. Tên Vương Bát Đản này thu hoạch một mảng lớn tiếng mắng, đồng thời đem Cartman, đám mê điện ảnh lực chú ý lại cho hút đi. Người lấy là dạng này coi như xong. Không, tựa hồ là trời cao cũng chiếu cố tên Vương Bát Đản này. Ngày mùng 1 tháng 4 dạng sáng sáng sớm, Thiên Ngu Phương diện hung ác nhẫn tâm chuẩn bị tại quan phương Weibo cùng trang web phát ra Cartman vé miễn phí đi ưu đãi thời điểm, đột nhiên toát ra một cái mang tiết tấu bộc quang người thần bí, trực tiếp lại đem tên Vương Bát Đản kia vô sỉ hành vi nháy mắt liền bộc quang một lần, phê phán một lần. Thiên Ngu rất muốn che đậy tên Vương Bát Đản kia. Hắn thực sự là không muốn lại nhìn thấy tên Vương Bát Đản này tin tức. Nhưng là nhìn lấy những cái kia dân mạng cùng đám mê điện ảnh quần tình sục sôi tiếng mắng về sau, Thiên Ngu một phương phát hiện mình bất kể thế nào làm sách lược tuyên truyền đều hấp dẫn không được bất luận kẻ nào. Thậm chí miễn phí phiếu đều hấp dẫn không được mấy cái mê điện ảnh lực chú ý. Chớ nói chi là đề điểm làm ra nhiệt độ. Nhiệt độ đi đâu, đều tại cái kia làm người buồn nôn ra hỏa thân bên trên đâu. Tất cả mọi người đang mắng tên kia. Tên Vương Bát Đản kia đem ngành giải trí hơn phân nửa tiếng mắng lưng đi, đồng thời lại đem lưu lượng cũng cùng nhau ôm đi. Cùng hai ngày trước kịch bản thực sự là quá cùng loại. Bọn hắn tức giận đến nhức cả trứng. Bọn hắn bây giờ không có gặp qua như thế tao nhân. Loại này tao khí đã trải qua sâu tận xương tủy, đã để Thiên Ngu những người phụ trách hoàn toàn không cách nào chống đỡ bọn hắn trơ mắt nhìn tên Vương Bát Đản kia bị đám dân mạng buộc làm nửa giá các loại hoạt động. Mà tên Vương Bát Đản kia thao tác cũng là vô cùng khiến người trợn mắt hốc mồm. Vậy mà cùng bọn hắn cò kè mặc cả, hoàn toàn là một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ. Phảng phất ta ăn một đợt thiệt thòi lớn bộ dáng. Bộ này bộ dáng ủy khuất đều nhanh để người rất muốn phiến một cái tát tới. Người mẹ nó trong lòng không có bức số sao? Người không cần giả bộ đáng thương có được hay không? Mấu chốt là đám này dân mạng còn cho là mình kiếm bộn rồi, còn tới chỗ phát Weibo dính dính từ thích, còn cho là mình bao nhiêu nghiêu bức đồng dạng khắp nơi khoe khoang, cho nên sau ngày mùng 1 tháng 4 cả ngày thời gian đầu đề bên trên khắp nơi đều là cái này nam nhân đến từ địa cầu tin tức. Mà bọn hắn, Cartman, thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, càng làm giận là cái này nam nhân đến từ địa cầu, mẹ nó là đám dân mạng tự phát tuyên truyền. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại tuyên truyền bên trên thật đúng là không có xài bao nhiêu tiền, trái lại phía bên mình hai ngày này tiền quảng cáo đã trải qua đi lên chừng 100 vạn đậu phộng. Cái này đồng dạng là tuyên truyền, nhưng là cả hai chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đối mặt Thompson chất vấn về sau, bọn hắn rất bất đắc dĩ đem hôm nay đầu đề nhiệt độ tin tức truyền cho Thompson. Thompson nhìn thấy trên đầu cái này hoa hạ thanh niên trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hắn lại nghĩ không ra hắn là ai. Đang chần chờ rất lâu về sau, Thompson thở dài một hơi. Thật rất quen thuộc. Không đúng, cái này hoa hạ nam nhân. Chẳng lẽ là Thompson bỗng nhiên bật máy tính lên, ấn mở Goya thưởng trao giải video bên trên. Sau khi xem xong, Thompson con ngươi co rụt lại, vô ý thức cả người giật mình. Cái này nam nhân chính là cái kia tại Tây Ban Nha Goya thưởng bên trên ngay cả lấy được 4 thưởng. Đem hắn đều cả sợ nam nhân. Nhìn hoa hạ bên kia nghiến răng nghiến lợi hình dung cái này nam nhân thái độ, cái này nam nhân tựa hồ đem hoa hạ ngành giải trí đầu đề tai họa phải có điểm sâu. Tháng 4 phần thời tiết dần dần nóng lên, đã trải qua không phải là cởi mở mùa xuân tháng 3. Weibo bên trên trận kia cò kè mặc cả để Lục Viễn cảm thấy rất thất bại. Thất bại tự nhiên có như vậy một chút cảm giác bị thất bại. Lục Viễn luôn cảm thấy cái này tháng tư mình hội lâm vào một loại thời giờ bất lợi trạng thái. Nhưng hôm nay cũng không phải năm bản mệnh a. Năm bản mệnh là sang năm có được hay không? Hắn vốn định muốn chút vui vẻ sự tình. Thí dụ như mình lập tức chính là có được hai chàng lầu nam nhân. Mình tại Hàng Thành cũng sắp châu bò âm âm tồn tại, nhưng khi hắn nghĩ tới mình sắp từ hơn trăm triệu thổ hào lập tức liền muốn biến thành kẻ nghèo hèn. Thậm chí vô cùng có khả năng biến thành âm vốn về sau hắn liền có chút nhức cả trứng. Cái khác người xuyên Việt thời gian một năm là có thể đem trời cho ngày. Quyền đả nhà giàu nhất chân đạp trong vòng đại lão. Mà mình làm sao lại trôi qua có chút uất ức đâu. Lục Viễn suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn nhịn xuống kia cỗ nhàn nhạt im lặng cảm giác, bắt đầu vùi đầu vào trong công việc tới. Ban ngày hắn không có chút nào ngoài ý muốn đi quay phim. Đợi đến chiều muộn bên trên, khi hắn hí đập xong về sau, hắn lại đi tới trong văn phòng viết hắn kia bản Ngộ Không chuyện, cùng nhớ kỹ cái kia đáng chết từ đơn tiếng Anh. Nếu như Lục Viễn không phải muốn đem trong trí nhớ mình kia một chút bài hát tiếng Anh hoàn nguyên ra lời nói, hắn thực tình không muốn học tiếng Anh. Tiếng Anh học được là thật tâm thống khổ, bất quá chống nổi vẫn là rõ rệt. Trải qua mấy tháng này cố gắng, hắn rốt cục đem As Long As You Love Me, bài hát này hoàn nguyên ra liền một ca khúc. Một ca khúc thế nào? Đây chính là bài hát tiếng Anh. Đối Lục Viễn đến nói đã trải qua rất không tầm thường được không? Về phần cái khác mấy bài hát tốt à, Lục Viễn sẽ chỉ hát. Nhưng hoàn nguyên chép lại cái gì vẫn là đường dài răng rạc, tu xa ít nhất phải đem tiếng Anh học. Tốt được rồi nói sau. Học xong tiếng Anh, viết mấy trăm chữ, Ngộ Không chuyện, về sau cơ bản bên trên chính là 10 giờ rồi. 10 giờ thời điểm Lục Viễn sẽ cho Vương Vĩ Tuyết gọi điện thoại. Nội dung điện thoại rất đơn giản. Cơ bản bên trên chính là Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết nói một chút công ty tình huống. Vương Vĩ Tuyết hướng Lục Viễn nói một chút Hàng Thành bên kia tình huống cùng làm việc tiến độ. Về phần cái khác tốt à, cái khác không có. Cùng Vương Vĩ Tuyết nói chuyện điện thoại xong về sau, Lục Viễn hội đăng nhập ma pháp thế giới, nhìn xem. Chơi hai thanh, bất quá cơ bản bên trên sẽ không giống trước đó như thế suốt đêm. Hắn phát hiện mình đối trò chơi niềm vui thú ngay tại từng bước đánh mất bên trong thời gian cứ như. Vậy lại qua hai ngày cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại ngày mùng 4 tháng 4 thời điểm, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ngược lại là toàn bộ trình. Đốn và cải cách hoàn tất đem phim mẫu đưa đến các đại viện tuyến. Các đại viện tuyến hợp lại kế. Dựa theo trước kia kế hoạch cho bộ phim này tăng lên một chút sắp xếp phiến lượng. Gia tăng xong về sau liền nên làm gì làm cái đó đi ngươi nói tuyên truyền. Các đại viện tuyến không hứng thú tuyên truyền bộ phim này. Mà lại lấy bộ phim này trước mắt tại lưới bên trên nhiệt độ. Ngươi nhận là còn cần tuyên truyền sao? Tất cả mê điện ảnh cùng đám fan hâm mộ chính tranh nhau chen lấn mà chuẩn bị hưởng thụ bọn hắn. Chiến lợi phẩm đâu, cái gì tuyên truyền thủ đoạn có thể so sánh được trôi chảy miệng tuyên truyền. Lục Viễn thở dài ký 10 cái vé xem phim. Tại ký xong về sau hắn lại nghĩ tới hôm nay vé xem phim toàn bộ nửa giá. Tốt a, Lục Viễn ủy khuất, hình ảnh kia quá đẹp. Hắn đều không muốn xem lần đầu phòng bán vé thành tích. Tháng 4 phim thực sự là không có gì chờ mong điểm. Catman, lần đầu 900 vạn. Cái khác 3 ngày thời gian cơ bản bên trên đều là duy trì tại 700 vạn tả hữu. Mà lại cái này biên độ tại dần dần trượt. Phim biểu hiện thực sự là không có bất kỳ cái gì bạo điểm, rất quá quýt bình bình. Người nói không nên lời bộ phim này chỗ nào không tốt. Người cũng nói không nên lời hắn chỗ nào tốt. Nhìn qua mê điện ảnh phần lớn đều là gật gật đầu. Cũng liền đi qua, không có gì ấn tượng, không có gì cái gọi là khen ngợi cùng xoa bình. Người trong vòng sĩ hơi đánh giá một chút, Bọn hắn cảm thấy bộ phim này tại cuối cùng đại khái hội lấy 130 triệu tả hữu cuối cùng phòng bán vé. Kết thúc công việc, cái thành tích này so sánh đầu tư chi phí đến nói không sai biệt lắm rất tốt. Nhưng bộ thượng hạng lai ổ phim cái này bốn cái chiêu bài về sau liền lộ ra có như vậy một chút. Điểm thất bại cảm giác rất dễ dàng để người nhớ tới năm ngoái, Sát Lục Dị Hình. Chỉ là danh tiếng đi lên nói so Sát Lục Dị Hình hơi tốt đi một chút. Về phần Lưu Lãng Chư, bộ này cùng Phong, Lưu Lãng Giả, phim tại số 2 về sau nghênh đón phòng. Bán vé một cái tiểu cao phong, cùng ngày đột phá 300 vạn phòng bán vé. Bất quá ở sau đó trong 2 ngày lại một mực đi xuống dốc, bộ phim này đập đến cũng không chênh lệch. Thế nhưng là có Lưu Lãng Giả, Châu Ngọc phía trước. Bộ này, Lưu Lãng Chư, liền lộ ra tái nhợt bất lực. Về phần, Kinh Bạo Người Ngoài Hành Tinh, bộ phim này danh tiếng ngược lại là ngoài ý muốn rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu 100 vạn phòng bán vé dần dần gia tăng đến 200 vạn. 300 vạn tại ngày 4 tháng 4 thời điểm, bộ phim này phòng bán vé ngày lẻ đã trải qua đột phá ngày lẻ 400 vạn thành tích tốt. Bắt đầu nghịch tập, Lưu Lãng Chư thành là tháng 4 phần xếp hạng đệ nhị phim. Xem như tương đối nghịch tập điển hình về phần Thanh Xuân Thất Nhạc Viên. Một năm kia bông hoa, cái này hai bộ thanh xuân phim văn nghệ tốt à. Té ra chỗ khác đi. Hai bộ cộng lại một ngày cũng mới vừa vặn phá 100 xong phòng bán vé. Cái này thật sự là nhau thảm rồi. Ngày mùng 5 tháng 4. Sớm bên trên, cái này nam nhân đến từ địa cầu, rất đột ngột gia nhập tháng 4 phần chiến trường nó vốn nên là rất điệu thấp tiến vào viện tuyến, nhưng là tại mạng lưới bên trên nháo trò về sau bộ phim này nhân khí ngược lại dị thường cao, tất cả dân mạng đều chờ đợi bộ phim này. Bọn hắn hưởng thụ lấy mình thắng lợi thành quả, đồng thời muốn biết bộ này đầu tư ngay cả 20 vạn cũng chưa tới phim đến cùng nói cái gì đồ vật. Tốt a, đây là một loại tâm lý hiếu kỳ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.